Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 12 cuối năm, thành phố Nam An vừa trải qua một trận tuyết rơi, nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C, gió lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trong khu dân cư vẫn chưa tan hết, chiếc vali lăn trên nền gạch xanh, để lại hai vệt nước dài, gặp một người hàng xóm quen biết trên đường, họ cất tiếng chào. Tiểu Duy, sao cháu lại về nhà rồi? Hôm nay là ngày làm việc. Lẽ ra Tống Duy phải đang đi làm, chứ không phải kéo theo một chiếc vali xuất hiện trong khu nhà cũ. Cô giữ vẻ mặt tự nhiên. Đáp, cháu có chút việc. Hàng xóm tò mò hỏi han. Sao thế? Nhà có chuyện gì à? Tống Duy buộc phải trả lời. Không có chuyện gì, chỉ là về nhà chơi thôi. Ôi! Mẹ cháu mà biết chắc sẽ vui lắm. Người hàng xóm niềm nở, dựng tư thế sẵn sàng trò chuyện. Trong khu mình, cháu là người có tiền đồ nhất đấy. Hồi nhỏ học giỏi, thi đỗ đại học A. Giờ lại làm ở công ty lớn mà người ta bảo không phải ai cũng vào được. Trước đây mẹ cháu còn bảo cháu đã lên chức quản lý rồi. Nụ cười của Tống Duy không tắt trên môi. Không có đâu. Dì đừng nghe mẹ cháu nói linh tinh. Ha ha, chuyện đó sớm muộn thôi. Người hàng xóm quay sang nhắc nhở đứa trẻ đang nắm tay mình. Đây là chị Tiểu Duy ở tầng trên. Năm đó thi đại học gần 700 điểm. Giờ lương tháng mấy chục triệu. Con phải học tập chị Tiểu Duy nhé. Chẳng đứa trẻ nào thích bị so sánh với con nhà người ta. Cậu bé bĩu môi rồi chạy đi. Đúng là trẻ con. Người hàng xóm cười bất đắc dĩ rồi quay lại. Tiểu Duy, cháu đi đi, dì không làm phiền nữa. Vâng, tạm biệt dì Ngô. Tống Duy đứng nguyên tại chỗ, khẽ thở dài, có gì là thành đạt chứ? Cô cũng bị sa thải thôi. Bầu trời âm u, tuyết dường như lại sắp rơi. Tống Duy kéo vali đến trước tòa nhà của mình. Khi đang chuẩn bị xách vali lên bậc thang, cô chợt nghe thấy tiếng kêu yếu ớt. Meo. Tống Duy nhìn quanh nhưng không thấy con mèo nào. Nghĩ rằng có lẽ là tiếng mèo của nhà hàng xóm trên lầu. Nhưng vừa bước vào sảnh thang máy, tiếng kêu càng rõ ràng, kéo dài và run rẩy, nghe như có điều không ổn. Tống Duy dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt vali xuống, lần theo âm thanh tìm kiếm. Tiếng mèo kêu lúc to lúc nhỏ. Sau một hồi tìm kiếm, cô phát hiện một chú mèo con đang bị mắc kẹt giữa những cành cây trong bụi hoa. Chú mèo con toàn thân ướt sũng, không rõ đã bị mắc kẹt bao lâu, trông như sắp không chịu nổi. Tống Duy cảm thấy tim mình như thắt lại, cô vội vàng kéo nó ra khỏi bụi hoa. Đó là một chú mèo búp bê nhỏ. Khi ôm vào lòng, cô nhận ra nó nhẹ bẫng, hai mắt nhắm nghiền. Cơ thể không ngừng run rẩy. Chú mèo trông khá sạch sẽ, không giống mèo hoang, có lẽ nó đã chạy khỏi nhà và bị mắc kẹt ở đây. Tống Duy nhớ rằng gần đây có một trạm cứu trợ động vật. Cô bế chú mèo, quay người rời khỏi khu dân cư. Trạm cứu trợ là một cửa hàng nhỏ hẹp, cũ kỹ, không khí bên trong cũng lạnh lẽo, vắng vẻ. Sau quầy tiếp tân, một cô bé đang cúi đầu nhìn điện thoại, không nhận ra cô đã bước vào. Tống Duy gõ nhẹ lên mặt bàn. Xin chào, cô bé ngẩng lên nhìn, hiểu ngay tình huống, liền đặt điện thoại xuống, chỉ vào một tờ phiếu trên bàn. Ra hiệu, chị điền thông tin trước nhé. Sau đó, cô bé lấy một chiếc khăn sạch từ sau quầy, bước ra ngoài, đưa em con mèo đi. Thấy cô bé làm việc thành thạo, Tống Duy yên tâm trao chú mèo cho cô bé. Trong lúc chuyển giao, chú mèo phát ra hai tiếng kêu như không hài lòng. Tống Duy giải thích, nhặt được trong khu dân cư, khoảng 5 hoặc 6 tháng tuổi, trông không giống mèo hoang. Cô bé đặt chú mèo lên bàn tiếp tân, vừa lau khô vừa hỏi, chị đã đưa nó đi kiểm tra ở bệnh viện chưa? Chưa, vẫn chưa kịp. Chú mèo được bọc trong áo khoác lông của Tống Duy suốt đường đi nên giờ không còn run nữa. Tuy nhiên, nó vẫn cuộn tròn, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Cô bé quay vào trong, lấy một bình sữa nhỏ và ít thức ăn cho mèo. Sau khi cho nó uống một ít nước và ăn một chút, chú mèo cuối cùng cũng không kêu nữa. Nằm yên ngủ thiếp đi. Lúc này, Tống Duy mới bắt đầu điền phiếu thông tin. Qua khóe mắt, cô thấy cô bé cẩn thận bọc chú mèo vào một chiếc khăn, đặt vào lồng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lồng lại. Chị lau áo khoác đi à? Tống Duy quay lại, nhìn chiếc khăn mà cô bé đưa tới. Cô nhận lấy, gật đầu nói lời cảm ơn. Cảm ơn em. Cô bé trở lại quầy tiếp tân, tiếp tục lướt xem các video ngắn. Không lâu sau, cô bé bật cười vì điều gì đó trên màn hình. Tống Duy mỉm cười, cúi đầu lau sạch vết ướt trên áo khoác của mình. Chẳng bao lâu, cô nghe loáng thoáng giọng cô bé nói chuyện điện thoại. Em vẫn đang ở trạm cứu trợ. Anh tới đón em à? 6 giờ em tan làm. Tống Duy liếc nhìn cô bé một lần nữa. Khuôn mặt trẻ trung dễ thương. Chắc khoảng 18, 19 tuổi. Nụ cười và giọng nói của cô bé ngọt ngào. Giọng điệu khi nói chuyện điện thoại toát lên sự nũng nịu. Hẳn là đang nói chuyện với bạn trai. Hiện tại đã 5 giờ 55. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ tan làm. Tống Duy nhanh chóng điền thông tin, cố gắng không làm mất thời gian của cô bé. Nội dung tờ phiếu khá chi tiết, gồm thông tin cá nhân, địa chỉ nhặt được mèo, trạng thái sức khỏe của chú mèo và một số thông tin liên lạc. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô bé lại cầm điện thoại lên xem video. Tống Duy nhẹ giọng hỏi, sau đó các em sẽ xử lý thế nào? Ngày mai bọn em sẽ đưa nó đi kiểm tra. Sau đó, thông tin tìm chủ sẽ được đăng trong nhóm cộng đồng. Nếu không có ai nhận thì sẽ chờ người đến nhận nuôi. Cách chương.